đàm phán hòa bình không sai. Nhưng luôn có người muốn chặn ngang, không muốn thấy quốc gia yên ổn, chỉ sợ tổn hại lợi ích cá nhân của hắn. Lăng Canh Tân còn định hỏi điều gì, nhưng An Lão Thái Quân xua tay mở miệng trước, biết ít chuyện trong triều mới phải. Mấy ngày nay các cháu cứ sống yên ở chỗ cũ đi, đừng đi ra. Vâng. Lăng Canh Tân dừng một chút rồi nói, bà ngoại, chúng cháu vừa đi ra cửa thấy người cả nhà dì bị bắt. Hạ Phi An Lão Thái Quân cau mày nhìn bọn họ. Vâng. Có biết người bắt bọn họ không? Chắc là người của Tống Đại Nhân, người kia là đồng hương của chúng cháu, tên Viên Phú Cảnh. An Nhược Hảo nói, Viên Phú Cảnh, ta đã thấy tiểu tử này một lần. Mặc dù đến từ địa phương nhỏ, nhưng tâm kế rất sâu. Hơn nữa tư tưởng không tốt. Sau khi đi theo Tống Tu Hoa, không bao lâu lập được công. Bây giờ Tống Tu Hoa coi hắn như tâm phúc đắc lực nhất. An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không ngờ Viên Phú Cảnh lợi hại như vậy. Đã từng là một thiếu niên ngây thơ, giờ xen vào chốn quan trường như cá gặp nước. Hơn nữa còn giẫm lên bả vai đồng hương mình. Hai cháu đừng động tới, những chuyện này có bà ngoại và cậu cả xử lý. Mấy ngày nữa chính là tân hôn của Tịnh Thiền Sơ. Lơ. Quy. Dơ. Cô cháu. Tân phòng ở sát vách các cháu. Có cửa nhỏ có thể đi qua. Ta để tử mạch xử lý. Các cháu có rảnh rỗi thì đi giúp một tay. Vậy còn gì? Kệ nó. Để cho nàng ta chịu chút dạy dỗ cũng tốt. Hai mươi mấy năm trước đã chạy. Nàng ta cho rằng có thể chạy cả đời. Đột nhiên An Lão Thái Quân nhớ ra cái gì? Nam nhân của nàng ta tên là gì? Họ Ngô, tên Ngô Thần Miêu. Ôi, lần này dù là thần tiên cũng không cứu được nàng ta. Cuối cùng lại có thể vẫn gả cho con mồ côi của tiền triều. Vào lúc này cho dù có phạm vào chuyện khác không, ta cũng không bảo vệ được nàng ta. Gia tộc bên nội của nàng ta đã sớm xuống dốc. Bây giờ, hai. Nhưng mặc dù ngoài miệng An Lão Thái Quân nói không cứu, nhưng trong lòng nhất định đang nghĩ cách bảo vệ gì. Nếu không bà cũng sẽ không phiền lòng cứ say chán. Lăng Canh Tân còn muốn nói điều gì, An Nhược Hảo kéo tay áo hắn, ý bảo hắn để cho An Lão Thái Quân tự mình nghĩ. Ngày hôm sau, thời gian bình thản như cũ. Nhớ tới lời An Lão Thái Quân nói, bọn họ mở cửa nhỏ đi xem tân phòng Tề Đại Thúc và Tịnh Thiền cô một chút. Tôn thiếu gia, hai người đã tới. Tử Mạch ở bên kia bận tối tăm mặt mũi, nhìn thấy hai người bọn họ tới vội vàng kêu. Hai người xem tân phòng bố trí như vậy đã được chưa? Lăng Canh Tân và An Nhược Hảo đi theo nàng ta vào nhìn. Khắp nơi đều là màn hỉ màu đỏ. Theo Lão Thái Quân phân phó cũng mua đồ dùng tốt nhất. Trang trí ở đâu có thể không tốt. Tử Mạch, như vậy cũng quá xa hoa một chút. Thiếu phu nhân người không biết. Trong lòng Lão Thái Quân thẹn với tiểu thư Tịnh Thiền. Không làm như vậy trong lòng Lão Thái Quân sẽ vĩnh viễn băn khoăn. Ừ, hình như Tử Mạch tỷ tỷ phục vụ bên cạnh bà ngoại đã lâu rồi. Đã gần 20 năm rồi, vốn hầu hạ chủ nhân nhà cũ. Nhưng bọn họ đi, giao phó ta lại cho Lão Thái Quân. Lão Thái Quân đối xử tốt với ta, lại cất nhắc ta, bây giờ chỉ nghe một mình Lão Thái Quân. Tử Mạch cười cùng An Nhược Hảo dán xong cửa sổ. Bàn kia đặt ở chính đường, đừng để chỗ này. Tử Mạch thấy có người đặt bàn sai vị trí, vội vàng chỉ huy. An Nhược Hảo liền dán chỗ xong cửa sổ còn dư lại. Nhăn nhăn, hả? Nhìn phòng cưới này, ta mới biết ta có nhiều lỗi với nàng. Trong giọng nói của Lăng Canh tan tràn đầy tự trách và áy náy. Chẳng những ta không thể cho nàng một hôn lễ hoa lệ, ngay cả cuộc sống yên ổn cũng không thể cho nàng. Nhị ca An Nhược Hảo ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng nhìn xung quanh một vòng đã hiểu. Phòng trúc ở thôn Thuấn Thủy sao có thể so sánh với phòng cưới ở đây. Nhưng theo ý nàng chỉ cần là hắn. Ở đâu cũng vậy. Nhưng Lăng Canh Tân là một nam nhân có trách nhiệm. Hắn cảm giác hắn không cho nàng một cuộc sống tốt, để cho nàng lang thang ăn nhờ ở đậu bên ngoài. Áy náy với nàng tích lũy từng chút một trong lòng hắn, để cho hắn không khỏi tự ti trong lòng. Nhị ca, ta đã nói rồi, không cần để ý đến những thứ kia. Ban đầu lúc gả cho chàng còn không ngại, bây giờ càng không để ý. Nhăn nhăn ta ấy. Tử Mạch cô nương cẩn thận. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng cực lớn, hình như bình hoa sứ lớn bị rớt bể. An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân vội vàng chạy ra ngoài nhìn. Chỉ thấy Tử Mạch được một nam nhân áo đen ôm chặt trong ngực. Bình hoa gốm sứ tan nát dưới đất. May mà không có ai bị thương. Các ngươi nhanh chóng thu dọn lại, tìm cách khác tới. Lần đầu Tử Mạch bị một nam nhân ôm, mặt cũng đỏ rồi. Vội vàng rời khỏi ngực người nam nhân áo đen. Cao giọng dặn bảo bọn hạ nhân để che giấu bối rối của mình. Tử Mạch, tỷ không sao chứ? An Nhược Hảo xông lên phía trước, không nhìn nam nhân áo đen này. Ta không sao, Tử Mạch cảm ơn ám vệ đại ca. Tử Mạch trì hoãn trong chốc lát, nghiêng người nói với ám vệ. Nàng biết hắn lơ quy dơ là người của Trung Phủ. Nếu không phải vì chuyện xảy ra khẩn cấp, hắn cũng sẽ không lộ mình. Ừ, ám vệ này mím môi gật đầu. Tử Mạch trên cổ tay tỉ chảy máu, phải nhanh chóng bôi thuốc băng bó. An Nhược Hảo cầm cổ tay nàng ấy. Dùng cái này đi. Ám vệ đưa một bình sứ màu trắng ra, dùng cái này sẽ không để lại sẹo. Cảm ơn. An Nhược Hảo vội vàng nhận lấy, đưa lưng về phía hắn bôi thuốc cho Tử Mạch, lại để Lăng Canh Tân đi tìm khăn. Dùng cái này đi, trời hè sẽ không ngột ngạt. Ám vệ lại đưa một chiếc khăn. An Nhược Hảo không từ chối, lập tức nhận luôn. Mặc kệ khăn này và bình thuốc có gì khác nhau, nhưng Tử Mạch đã sớm đỏ mặt. Đây chính là đồ của nam nhân. Ám vệ cũng không để ý tới Tử Mạch thẹn thùng. Ở góc độ của hắn vừa đúng nhìn thấy hoa bách hợp màu vàng trên cổ khi An Nhược Hảo cúi xuống nàng. Nàng lại là nữ nhi đại nhân tìm mười mấy năm. Hắn kích động đến mức muốn bật thốt lên hỏi. Nhưng tố chất của hắn cuối cùng khiến cho hắn nhịn được. Hắn phải nhanh chóng báo cho thủ lĩnh. Ủa, người đâu? Sao lại không thấy rồi? Lăng Canh Tân chỉ cảm thấy hoa mắt, nam nhân kia đã không còn nữa. Hắn là ám vệ nhà cũ, không có chuyện gì chắc không ra ngoài. Vừa rồi nếu không phải hắn ra tay, chỉ sợ bây giờ nửa cái mạng ta cũng không còn. Tử Mạch cố gắng bình phục tâm tình, nhưng chóp mũi vẫn quanh quẩn tư vị của hắn. Ám vệ nhà cũ An Nhược Hảo kinh hãi kêu. Ý của tỷ nói bọn họ vẫn ở nhà cũ, bình thường nhìn hai chúng ta. Đúng vậy. Tử Mạch hoài nghi vẻ mặt khiếp sợ này của An Nhược Hảo không thôi, có vấn đề gì không? Không có. An Nhược Hảo vội vàng phủ nhận, lại hung hăng nhìn Lăng Canh Tân chòng chọc, không phải chỉ có hai người chúng ta sao? Không phải nói chỉ có hai người chúng ta sao? Sao ta biết? Lăng Canh Tân vẩy vẩy tay thoái thác sạch không còn một mống. Nhưng sự thật, hắn quả thật không ngờ trong tòa nhà kia còn có người khác. Hơn nữa, ngươi tưởng rằng hắn nguyện ý để cho người khác nhìn thân hình đẹp đẽ của Tiếu Nhan nhà hắn. Lần sau nếu gặp mặt, hắn phải túm lấy hỏi xem có nhìn hay không. Nếu nhìn thì hành hung một trận. Ai bảo bọn họ nghe lén. Còn An Nhược Hảo thì chết tâm rồi. Lần đó bên dòng suối bị Tề Đại Thúc bắt gặp. Lần này ở nhà cũ. Nàng cho rằng không một bóng người. Kết quả một đám ám vệ ở bên cạnh nhìn. Hơn nữa bọn họ nhìn sao không thấy không rằng đây không phải là phim hành động hai người của Đảo Quốc Tình Yêu. Cầu bọn họ đau mắt hột, cầu bọn họ đau mắt hột. Nhăn nhăn. Lăng Canh Tân thấy dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của nàng. Sợ rằng tối nay ngay cả giường cũng sẽ không cho hắn bò lên. Lấy lòng giật nhẹ tay áo nàng. Không cần kéo ta. An Nhược Hảo căm hận nhìn hắn chằm chằm. Mỗi lần đều hại nàng ước gì tìm một cái lỗ để chui vào. Lần sau nghe hắn nữa. Nàng không phải họ An. Nhăn nhăn, nhăn nhăn. Lăng Canh Tân vẫn lôi kéo nàng không buông. Vậy ta làm đồ ăn ngon cho nàng. Không cần. An Nhược Hảo nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn. Hừ, không giáo huấn hắn. Mỗi lần đều như vậy. Mắc cỡ chết người. Nương tử cười. An gia. Chương 63. Quá phóng đãng. Nhăn nhăn, ta cũng không biết. Hừ, An Nhược Hảo tiếp tục nghiêng đầu. Thiếu phu nhân sao vậy? Tử Mạch thấy dáng vẻ nàng dâu nhỏ của tôn thiếu phu nhân bật cười. Đây là lần đầu tiên nàng thấy kiểu nam nhân này. Không phải sợ vợ, mà hoàn toàn buông bỏ dáng vẻ đi cưng chiều thê tử của mình. Không có việc gì. An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân chăm miệng một lời lên tiếng. Tình cảm của hai vị thật tốt. Tử Mạch hâm mộ nói. Đúng vậy, đúng vậy. Lăng Canh Tân bị An Nhược Hảo nhìn sang, ngay sau đó thu liễm lại, tiếp tục kéo tay áo nàng. Xiêm áo mùa hè vốn mỏng, hắn cứ giật như vậy, đầu vai An Nhược Hảo sắp lộ ra rồi. Quả nhiên, hắn kéo nữa. An Nhược Hảo kéo về. Sợi vải nào đó trên tay áo bị đứt soạt một tiếng. Bả vai lộ ra hơn phân nửa. An Nhược Hảo đập mạnh tay hắn, khép cổ áo, Lăng Canh Tân vội vàng buông tay, mặt hơi thẹn. May mà mọi người đang bận, vốn không rảnh đi để ý cặp đôi đang liếc mắt đưa tình. Thiếu phu nhân. Ta thấy thiếu phu nhân vẫn nhanh về đổi bộ quần áo. Mặt trời bên ngoài vẫn rất lớn. Trở về nghỉ ngơi một lát coi như Tử Mạch đã nhìn ra. Có lẽ tôn thiếu gia làm sai chuyện gì. Vẫn luôn cầu khẩn. Nhưng khéo quá hóa vụng còn xé xiêm áo người ta. An Nhược Hảo khẽ gật đầu, khép lại bả vai trở về nhà cũ. Nhăn nhăn, nhăn nhăn. Lăng Canh Tân đóng cửa nhỏ đuổi theo ôm nàng, đừng nóng giận, nhé. Hừ, nhăn nhăn. Về sau tất cả ta đều nghe nàng, tất cả nghe theo nàng còn không được sao? Nàng không thích ở bên ngoài, vậy lần sau chúng ta đều ở trong phòng. Hừ, An Nhược Hảo bò lên trên giường. Tiếp tục kiêu ngạo không để ý đến hắn. lần này nhất định phải dạy dỗ hắn thật tốt. Nếu không nhất định còn có lần sau. Vài lần, mặt của nàng đều mất hết rồi. Lăng Canh Tân nhìn bóng lưng không tự nhiên của nàng, rơi vào buồn rầu. Tiếu Nhan nhà hắn dễ dụ dỗ không sai, nhưng khi bướng bỉnh thì đúng là không biết dụ dỗ làm sao. Hắn nằm sau lưng nàng, bưng cằm, nhìn cổ nàng. Buồn rầu Nhan Nhan lại có thể thật sự không để ý đến hắn. Đừng thổi cổ ta, nhột. An Nhược Hảo quay lưng đẩy mặt hắn ra. Lăng Canh Tân lại thuận thế bắt lấy tay nhỏ bé của nàng không buông Nhan Nhan. Tay An Nhược Hảo bị lắc lắc. Tư thế này rất không thoải mái. Tức giận xoay người lại. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt uất ức kia, trong lòng lại mềm nhũn. Thành Trì bị công hãm trong nháy mắt. Nhan Nhan, đừng không để ý đến ta. Lăng Canh Tân thấy vẻ mặt nàng mềm xuống, dựa sát thêm cọ nàng. Vậy chàng phải đảm bảo lần sau không ở bên ngoài nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hơ, ta bảo đảm. Lăng Canh Tân thầm nghĩ lần sau phải khiến cho nàng bằng lòng không phải là được sao. Hơn nữa thật ra thì rõ ràng nàng rất hưởng thụ. Có lẽ thử để cho nàng mở miệng. Đến lúc đó có ở bên ngoài hay không, nhưng sẽ là chuyện của nàng. An Nhược Hảo nhìn vẻ mặt vui mừng của hắn, cũng biết trong đầu hắn không có chuyện tốt. Lăng Canh Tân thì mừng rỡ đến cọ sát thân thể mềm mại của nàng. An Nhược Hảo nhìn hắn lớn như vậy rồi, mà đối với nàng còn như đứa bé. Cười cười bóp mũi hắn. Lăng Canh Tân liền chơi đùa gãi ngứa với nàng. Gãi mạnh. Mấy sợi vải xiêm áo vừa bị đứt hoàn toàn bị xé rách. Nửa cái áo trượt xuống bả vai. Lộ ra cái yếm đỏ thấm bao lấy rất tròn không ngừng miêu tả sinh động. Lăng Canh Tân nhìn chằm chằm đường cong hoàn mỹ này. Xem ra dưới ánh sáng ban ngày còn mê người hơn ban đêm. Nuốt ngụm nước miếng. Thừa dịp An Nhược Hảo không kịp phản ứng. Nắm lấy. Này An Nhược Hảo muốn ngăn cản hắn. Nhưng hơi sức không bằng người ta. Đôi tay cũng bị túm chặt rồi. Cả người bị đặt lên giường. Hai tay Lăng Canh Tân giữ lấy nàng. Hàm răng dùng sức kéo sợi dây. Cái yếm lập tức rơi xuống. Lăng Canh Tân. Ban ngày An Nhược Hảo nhìn cửa hé mở. Trong lòng nghĩ đám ám vệ vẫn còn ở bên ngoài. Có người bên ngoài đấy. Người nào Lăng Canh Tân tỉ mỉ liếm đỉnh phấn hồng quả nhiên đã được dạy dỗ lâu, chỉ một chút đã đứng thẳng dậy. Bọn họ, An Nhược Hảo mắc cỡ chết được. Lăng Canh Tân hơi sửng sốt liền hiểu không có việc gì, bọn họ cũng sẽ không đi vào. Nhưng bọn họ sẽ nghe được âm thanh. Vậy chúng ta nhẹ một chút là được. Lăng Canh Tân. Vừa rồi chàng còn nói nghe ta. An Nhược Hảo cố gắng uốn éo người. Không biết như vậy đi nan ne khi đôn càng khiến cho dục hỏa của Lăng Canh Tân tăng thêm. Ta chỉ nói nghe lời nàng, không ở bên ngoài cũng không nói không ở trong phòng. Nhưng ban ngày An Nhược Hảo chừng hắn, nhưng Lăng Canh Tân đã chuẩn xác hôn lên cái miệng ầm sòm của nàng. An Nhược Hảo chỉ cảm thấy Lăng Canh Tân cởi xiêm y của nàng càng ngày càng thuần thục. Đáng giận hơn. Nàng bị hắn chơi đùa một lúc lực chống đỡ cũng không có. A, Nhan Nhan. Lăng Canh Tân đột nhiên cúi đầu nhìn dưới quần nàng. Không tốt, nguyệt tín của nàng đến. An Nhược Hảo vội vàng đứng lên, nhìn nhìn quả nhiên dưới trên quần trong có một vết đỏ thấm. Nguyệt tín này thật sự có thể phiền chết nàng, chưa bao giờ đúng lúc, may mà không làm dơ giường. Nhưng nghĩ đến nàng hỏi Hoắc Gia Đai Nguyệt sự, đi ra ngoài hay Lăng Canh Tân đi đều không tốt. Nhưng làm sao bây giờ? Ta đi tìm Tử Mạch hỏi Đai Nguyệt sự. An Nhược Hảo vội vàng kéo hắn lại, đừng. Trước kia lúc ở nhà có thể để cho chàng giúp đỡ. Nhưng bây giờ ở bên ngoài, chuyện này vốn không phải chàng nên làm. Chàng gọi Tử Mạch tới. Tự ta nói với nàng ấy. Lăng Canh Tân suy nghĩ một chút thấy cũng phải, dáng ve ở trước mặt người ngoài phải đứng đắn. Một lát sau, Tử Mạch đã tới rồi. An Nhược Hảo nói ở bên tai nàng ấy. Tử Mạch lập tức hiểu, trở về Hoắc phủ lấy cho nàng. Không lâu sau, Tử Mạch đã mang nước và Đai Nguyệt sự. An Nhược Hảo đuổi Lăng Canh Tân ra ngoài. Sau khi nhận lấy đồ trong tay, Tử Mạch nói tỷ nhanh chóng trở về bên kia đi. Tỷ bận rộn như vậy còn làm phiền tỷ. Thiếu phu nhân, đây là chuyện Tử Mạch nên làm. Ngược lại Tử Mạch lắm mồm muốn hỏi một câu. Cái gì? An Nhược Hảo trốn sau bức bình phong bắt đầu lau củi. Nhìn Đai Nguyệt sự này, quả nhiên là nhà phú quý. So sánh với thiên sứ thô giáp tự chế chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Thiếu phu nhân và tôn thiếu gia thành thân đã hơn 4 tháng. Sao bụng còn chưa có động tính? An Nhược Hảo chưa kịp trả lời, Tử Mạch vội nói. Thật ra không phải ý tứ của ta, là lão thái quân. Thái quân tưởng tượng muốn ôm chắc ngoài rồi. Còn nói tốt nhất sinh một khuê nữ. Loảng xoảng. Chậu nước trong tay An Nhược Hảo bị rơi xuống, thân thể này của nàng có vấn đề, nàng biết. Ở Bạch Gia uống mấy ngày thuốc, đến Hoắc Gia lại quên. Tử Mạch. Đột nhiên, giọng lão thái quân vang lên từ bên ngoài. Lão thái quân. Tử Mạch vội vàng đi ra. Sao lão thái quân lại tự mình tới? Ta nghĩ vẫn là chưa đúng. Như thế này ngươi đi mời các thái y tới đây kiểm tra cho con bé. Đúng rồi. Tử Mạch vội vàng đồng ý. Lão thái quân cùng đừng quá nóng lòng. Phu thê bọn họ còn quá trẻ. Huống chi lúc này mới thành thân mấy tháng. Sao có thể nhanh như vậy? Nhưng lão Bạch nói với ta thân thể Tiếu Nhan có vấn đề, trước kia đã mời đại phu xem. Nhưng mấy lang băm dơ, lơ quy, dơ có thể xem ra cái gì? An lão thái quân được đỡ đi. Giọng nói càng xa càng nhẹ. Nhưng một chữ không rơi xuống đất mà rơi vào trong tai An Nhược Hảo. Tối hôm đó, Tử Mạch lặng lẽ mời các thái y tới bắt mạch cho An Nhược Hảo. Thân thể thiếu phu nhân rất hư nhược. Giống như khi còn bé lưu lại dễ. Trước giờ thiếu phu nhân đã từng bị bệnh gì sao? Các thái y nói. Thật ra trong lòng Lăng Canh Tân còn nóng lòng hơn An lão thái quân. Nhìn An Nhược Hảo của hắn ở đó suy tư, liền tự nói khi còn bé nàng ấy từng rơi xuống nước. Phát sốt cao. Sau thành ngốc nghích. Năm ngoái mới tốt. Rơi xuống nước các thái y nhìn tướng tay, mặc dù còn mịn màng cũng không so được với nhà thế gia khác. Hắn chỉ nhìn ra thân thể trống rỗng, nhưng bởi vì căn nguyên bệnh quá xa xưa không biết là bởi vì sao. An lão thái quân chỉ bảo là con gái bạn cũ của Trung Đại Nhân. Xuyên qua bức rèm cũng không nhìn rõ mặt An Nhược Hảo. Nếu có thể biết con cái ai, chắc hắn cũng có thể do thám một chút. Các thái y... Rơi xuống nước có liên quan gì đến thân thể của nàng ấy sao? Khi còn bé thiếu phu nhân có phải chịu đả kích gì không? Các thái y hỏi An Nhược Hảo. Nàng ấy không nhớ rõ chuyện trước kia. An Nhược Hảo không lên tiếng. Lăng Canh Tân cũng biết. Nên nói thay nàng. Nếu có mầm bệnh thì chỉ có thể vì rơi xuống nước. Theo lý thuyết rơi xuống nước sẽ không như vậy. Cát Thái Y phiền muộn khác thường. Không biết nguyên nhân bệnh. Bệnh lý cụ thể cũng không nói ra được. Đây là lần đầu tiên. Vậy vì sao lại như thế? An Nhược Hảo cũng bắt đầu lo lắng. Nếu như bởi vì thế mà không thể sinh, vậy nàng giống như bởi vì khi còn bé gặp phải kích thích cực lớn, có lẽ bị cái gì đó dọa, hơn nữa tạo thành bóng ma rất lớn. Bây giờ mặc dù thiếu phu nhân không nhớ rõ, nhưng nó lại kích thích thân thể gây ra ảnh hưởng rất lớn, cho nên thân thể suy yếu. An Nhược Hảo biết nếu gặp phải kích thích lớn, thân thể con người sẽ trở nên yếu đuối. Nhưng nàng không ngờ thân thể này đã phải chịu khổ nạn như vậy từ khi còn bé. Hơn nữa bình thường không có bệnh vặt, chỉ có điều kinh nguyệt không đều. Nhưng lão thái chuyên môn cao thâm, nàng không có lý do gì mà chất vấn. Cát Thái cảm nhận được cổ tay nàng khẽ chuyển. Ngón tay cũng nhẹ nhàng rung động. Hơi khẩn trương, thiếu phu nhân không cần lo lắng. Tuy trước kia để lại mầm bệnh, nhưng vẫn có thể điều dưỡng. Lão phu cắt một phương thuốc, thiếu phu nhân dựa vào đó điều trị là được. Chỉ có điều gốc rễ đã lâu, muốn điều trị tốt phải kiên nhẫn một chút. Được, đa tạ. Cát Thái Y đứng dậy. Tử Mạch đang định tiến hắn ra ngoài, nhưng hắn lại quay đầu. Lão phu lắm mồm muốn hỏi một câu. Xin hỏi thiếu phu nhân là khuê nữ nhà nào? Nếu không tiện thì không cần phải nói. Hắn nghĩ nữ nhi bạn cũ của Trung Đại Nhân bình thường cũng nên là người trong giang hồ. Ít nhiều sẽ có một số bí mật không nên nói ra. Cũng không phải không tiện. Mà ta cũng không biết thân sinh phụ mẫu là ai. Dường như bà ngoại biết. Nhưng bà không chịu nói cho ta. Nói là tạm thời còn chưa cần biết. An Nhược Hảo nhẹ nhàng đáp. Mặc dù đó không phải là phụ mẫu chân chính của nàng, cũng là của thân thể này. Là phụ mẫu trên danh nghĩa của nàng. Cho nên An Lão Thái Quân không cho nàng biết, nàng cũng không hỏi. Như vậy, Cát Thái Y nghe xong hơi buồn bực. Thật vất vả mới bỏ sĩ diện hỏi một hậu bối. Kết quả hắn bị Lão Thái Quân kéo vấp té. Nhất định là trên người nàng ta có bí mật. Lão Thái Quân sợ nàng ta quản không được nên dứt khoát không nói cho nàng ta. Hắn nghĩ như vậy liền theo Tử Mạch đi ra ngoài từ cửa sau. Nhị ca. An Nhược Hảo xốc xèm, Lăng Canh Tân lập tức ngồi vào bên cạnh nàng, nắm tay của nàng. Nhị ca. Nhan nhan chăm sóc thân thể cho tốt, chuyện đứa nhỏ không vội. An Nhược Hảo nhìn nét mặt thản nhiên của Lăng Canh Tân, chắc hắn rất muốn có đứa bé. Nhị ca, xin lỗi. Nha đầu ngốc, không phải là lỗi của nàng. Là do nhị ca không chú ý. Trước kia không được. Nhị ca cũng không nghĩ nhiều như vậy. Không ngờ có liên quan tới mầm bệnh khi còn bé của nàng. Thật ra trong lòng Lăng Canh Tân nhiều tự trách hơn. Hắn cảm giác hắn không làm gì được cả. Nhị ca, vì sao ta bị nương ôm về? Nương tử cười. An gia. Chương 64. Bức họa. Ta không biết. Ta không còn bao nhiêu ấn tượng với chuyện khi còn bé. Ta chỉ biết khi đó tâm tình của nương không tốt. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, nương liền cười. Nương nhìn ta cho tới bây giờ là nghiêm mặt. Lăng Canh Tân nói đến chuyện này trong lòng trì độn, khó chịu. cho nên chàng hơi sợ nương. Nên cái gì cũng không dám hỏi. An Nhược Hảo vùi vào trong ngực hắn, đỡ lấy vẻ mặt hắn mang theo chút đau lòng. Ừ, An Nhược Hảo không nghĩ đến trước kia hắn nhắc tới nương lại không vui là bởi vì nguyên nhân này. Trong đầu tự động hiện ra cảnh một đứa bé đáng thương, ngồi ở ngưỡng cửa, giống như bị nương từ bỏ. Bỗng cảm thấy hắn thật đáng thương, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lăng Canh Tân cũng ôm lấy eo nàng nhan nhan. Đều đã qua rồi, cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt. Hơn nữa nàng có ta, ta có nàng, tốt đẹp nhường nào. Ừ, bình thường An Nhược Hảo không chú ý tới bố trí trong phòng. Ngước đầu lên lại thấy ngăn kéo nhỏ ở tủ đầu giường hình như kéo ra kẽ hở. Bên trong trăng trắng giống như có đồ. Liền rời khỏi ngực Lăng Canh Tân. Mở ngăn kéo ra. Nơi này giống như có đồ. Rất nhiều bức họa. Lăng Canh Tân vui vẻ nói. Ừ. An Nhược Hảo rút một cuốn chụp ra mở. Là một nữ nhân thật chân thực. Lăng Canh Tân tiến tới phía sau nàng nhìn. Quả nhiên. Vẽ một nữ nhân mặc áo giáp. Khoác áo choàng lơ. Quy, dơ, đỏ thấm. Sau lưng là một vạt cỏ tranh. Áo choàng và cỏ tranh đều thổi về một hướng. Nhìn ra đây là cảnh trí chỗ nào đó ở biên thành. Nữ nhân rất hiên ngang mạnh mẽ. Ừ, An Nhược Hảo lại mở một cuốn chụp khác. Thật là xinh đẹp, là một người sao? Lăng Canh Tân lại nhìn, gật đầu. Là một người. Nhưng trên bức tranh này là nữ nhân xinh đẹp quyến rũ. Mặc quần dài ngoại tục. Giống như đang nhảy một kiểu múa. Mặc dù có vẻ kỹ thuật hơi cứng nhắc. Nhưng cặp mắt kia vô cùng câu người. An Nhược Hảo lấy thêm một cuốn chụp nữa đến xem. A, là một nam nhân. Nam nhân này thật tuấn tú. Nàng nói gì vậy? Trong lòng Lăng Canh Tân lại đổ dấm. Mặc dù hắn cũng cho là vậy. Vẽ một nam nhân mặc y phục bằng gấm màu trắng, đứng ở trong đình, gió thổi vạt áo của hắn. Nữ nhân đối diện nhìn hắn, áo choàng đỏ chót trên người nàng tạo thành đối lập rõ rệt với trang phục màu trắng của hắn. Hình như tạm biệt. Mặc dù hai người không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt này, cảm thấy nhẫn nhịn thật khổ cực. Có một cảm giác rõ ràng hai người yêu nhau nhưng lại không thể không chia ly. Lăng Canh Tân không trách cứ An Nhược Hảo hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bởi vì hắn cũng bị tình cảm trong tranh lây tới. Quả thật rất đau buồn. Vẫn nhìn bức này thôi. An Nhược Hảo lấy ra một cuốn chụp mới. Nữ nhân này bị thương. Điểm đen sau lưng hình như là con ngựa. Hắn ta tới cứu nàng ấy. À, còn bức này An Nhược Hảo trợn to hai mắt. Thành thân rồi, không phải rất tốt sao? Người có tình sẽ thành thân thuộc. Lăng Canh Tân hơi kinh ngạc khi nàng ngạc nhiên. Phía dưới này có lạc khoản Lăng Chi ẩn. Lạc khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Lăng Canh Tân vừa nhìn. Quả nhiên sao lại có tên của phụ thân. Chẳng lẽ những bức họa này đều do phụ thân vẽ? Hắn cũng kinh ngạc. Chắc chỉ có một bức này do phụ thân vẽ, bởi vì phong cách vẽ bức này không giống các bức khác. An Nhược Hảo để sát vào nhìn. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ đưa lên bức họa này trịnh trọng: chúc Trung Hàn Lương và An Giật Nhiên bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Mấy chữ kia dường như tâm tình rất mâu thuẫn, hơi run, lực viết lúc nặng lúc nhẹ. Sao phụ thân lại có thể vẽ tranh An Giật Nhiên, Trung Hàn Lương? Cho tới bây giờ phụ thân vẫn không nói với ta. Lăng Canh Tân sầu dĩ nói. Chàng còn nhớ không? Lúc Tề Đại Thúc gây gổ với Tịnh Thiền cô cô. Có nhắc tới An Giật Nhiên, An Nhược Hảo đột nhiên nhớ ra. Ta nhớ ra rồi, đúng là như vậy. Trên bức tranh này chính là phụ thân sao? An Nhược Hảo buông bức tranh trên tay, cầm quyển trục phía dưới. Phía trên là nam nhân cười đùa. Trong trường hợp này vẻ mặt của An Giật Nhiên giận dữ. Đây là khi phụ thân còn trẻ, thì ra bọn họ đều là cố nhân. Đột nhiên Lăng Canh Tân chợt thông suốt rồi. An Nhược Hảo nhìn những bức họa này. Thật ra chính là một chuyện xưa. Là chuyện xưa của ba người An Giật Nhiên, Trung Hàn Lương và Lăng Chi Ẩn. Nhưng nói như vậy, bọn họ để Hoắc Sở Ngọc ở chỗ nào? Đây là chuyện xưa của bọn họ. Vậy nương ta đâu? Quả nhiên, Lăng Canh Tân cũng kỳ quái. Đáng tiếc bà ngoại cũng không biết. An Nhược Hảo không khỏi tiếc hận. Có thể Bạch tiên sinh biết, nhưng theo tính cách của tiên sinh, chưa chắc đã nói cho chúng ta. Đúng thế. Lăng Canh Tân nhớ tới Bạch tiên sinh, trong lòng vẫn hơi sợ sệt. Để cho hắn đi hỏi tiên sinh, vẫn là thôi đi. Chờ phụ thân trở lại, hỏi phụ thân là được. Nhan Nhan, ta muốn nói cho nàng biết một chuyện. Cái gì? An Nhược Hảo tiếp tục thưởng thức các bức vẽ còn lại, đều là chuyện xưa ấm áp. Ta liên lạc với phụ thân rồi. An Nhược Hảo nghe được, mạnh mẽ quay đầu lại. Cái gì? Ta nói ta liên lạc được với phụ thân rồi. Chàng liên lạc với phụ thân làm sao? An Nhược Hảo dường như hơi để ý nàng lại có thể vẫn luôn không biết. Việc này nàng đừng quan tâm. Lăng Canh Tân sờ mũi. Nhưng phụ thân nói với ta, kêu chúng ta cái gì cũng nghe bà ngoại. Sau đó nếu có ai tới nói cho nàng, bọn họ là phụ mẫu của nàng. Ngàn vạn lần đừng để ý. Hả, còn có chuyện như vậy? An Nhược Hảo bị câu nói của hắn không hiểu ra sao. Ừ, dù sao phụ thân cũng rất có trách nhiệm. Nói là có người muốn nhận thân, nhất định là gạt người. Đừng để ý đến bọn họ. À, Lăng Canh Tân liếc nhìn vẻ mặt nàng, mặc dù vẫn còn nghi hoặc, dù sao cũng không kiên quyết hỏi đến cùng. Thật đúng là trột dạ đấy. Nhưng phụ thân nói cho hắn biết, nếu nàng nhận thân sinh phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu nhất định sẽ không đồng ý hôn sự của bọn họ. Hắn sao có thể để cho chuyện như vậy xảy ra? Dù sao Tiếu Nhan không có thân sinh phụ mẫu sống vẫn rất tốt. Không phải có hắn cưng chiều sao? Hắn mới không cần nhạc phụ nhạc mẫu gì đó đến. Chàng đang nghĩ gì? An Nhược Hảo nhìn hắn dường như đang có tính toán gì trong lòng. Không có, ta đang nghĩ lấy chút nước sơn tra cho nàng, nếu không nàng lại đau bụng rồi. Ừ nhỉ. An Nhược Hảo nghe, lập tức nhớ tới. An Lão Thái Quân còn đặc biệt phân phó Tử Mạch chiếu cố nàng thật tốt. Nhất định đại bổ cho nàng. Quả nhiên, bắt đầu từ hôm sau, An Lão Thái Quân ra lệnh cho Tử Mạch lặng lẽ mang rất nhiều thuốc bổ đều đặn đến cho nàng. An Nhược Hảo ngày ngày uống thuốc cắt thái y, lại phải uống thêm vài phần của Lão Thái Quân. Nhưng nàng biết An Lão Thái Quân ôm hy vọng cực kỳ lớn với cái bụng của nàng. Huống chi nàng cũng muốn bồi dưỡng tốt sức khỏe, nên đều uống tất cả. Chỉ có điều mấy ngày uống xong, nàng có cảm giác mình đại bổ quá độ đến mức chảy máu mũi. Đợi đến khi kỳ nguyệt tín của An Nhược Hảo kết thúc, ngày vui của Tề Đại Thúc và Bạch Tịnh Thiền cũng đến. Mặc dù quan hệ của Bạch gia với các nhà khác ở Bắc Đô giống nhau, nhưng dù sao Tề gia cũng là một hộ lớn, lại có Hoắc gia làm mai. Vì vậy người tới tham dự tiệc mừng cũng vẫn không ít. Lúc đầu Tề đại thúc mặc kệ thế nào cũng không tình nguyện, nhưng bây giờ cũng coi như ván đã đóng thuyền rồi. Tề đại lão gia và An lão thái quân ngồi ở vị trí chủ vị, vui vẻ nhìn hai tân nhân bái đường. Tân nhân tân lang và tân nương mặc dù tuổi Tề đại thúc đã 40, nhưng hôm nay trang điểm cũng trẻ trung không sai biệt lắm với lăng canh tân không có kiến thức lúc đầu. Bởi vì ngoại trừ cùng người vui mừng hớn hở mà cười, cái gì hắn cũng không biết rồi. An lão thái quân nhìn Bạch Tịnh Thiền khom lưng chào, giống như nhìn thấy tiểu nữ nhi của mình, kích động đến mức ngay cả trà cũng bưng không xong. Bởi vì thân phận của An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân cần giữ bí mật, cho nên mặc dù lấy thân phận là nhi tử và con dâu của Bạch Tiên Sinh, bọn họ vẫn bị xếp vào chỗ hẻo lánh. An Nhược Hảo ngồi cùng những người không quen, ngồi ở trong góc xem một chút cũng được. Nhưng thương lượng với Lăng Canh Tân, náo động phòng buổi tối không thể tiện nghi cho Tề đại thúc. Bên kia người mới bái thiên địa xong, làm thêm mấy trình tự nữa, tân khách bên ngoài mở yến rồi. Nhăn nhăn ăn nhiều một chút. Ừ, coi như đây là lần đầu tiên An Nhược Hảo được ăn tiệc mừng chính tông như vậy. Lăng Canh Tân lại cứ gắp cho nàng. Vào lúc này nàng chân chính hóa thành kẻ tham ăn. Nhăn nhăn ăn gà mái hầm nấm mèo cách thủy bổ thân thể. Ừ. Nhăn nhăn uống canh táo đỏ. Ừ. Nhăn nhăn. Nhị ca chàng cũng ăn chút đi. An Nhược Hảo trợn mắt há mồm nhìn núi nhỏ trước mặt. Trên bài ngoài vài tiểu bối Tề phủ, coi như cùng trang lứa với bọn họ. Mấy tiểu hài tử kia thấy Lăng Canh Tân lơ quy dơ là người lớn mà lại theo chân bọn chúng sành, lập tức đang ngồi cũng đứng dậy náo loạn thành một đống. Nô tỳ sai vặt ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt há mồm, lễ nghi Tề đại cô dạy cho giờ này thành công cốc rồi. Mộc Dung và Thức Vi đứng sau lưng An Nhược Hảo. Mặc dù các nàng biết vị thiếu gia này cưng thiếu phu nhân tận trời rồi, lúc này cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Ừ, nhăn nhăn ăn nhiều một chút. Nhị ca chàng cũng ăn đi. An Nhược Hảo trực tiếp nhét nửa cái đùi gà vào miệng hắn. Lăng Canh Tân liếc nhìn Mộc Dung và Thức Vi buồn cười mà không dám cười, kìm nén đến khổ sở, liền cũng mỉm cười ăn đùi gà, đưa vào động phòng hiện trường hoàn toàn ẩm ý. Giọng lễ quan đã đủ vang, lại thình lình bị một tiếng vang lên từ ngoài cửa thánh chỉ đến hoàn toàn che lấp giọng nói lễ quan. Mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, tại sao có thể có thánh chỉ? Chẳng lẽ cho tân lang mừng vui gấp bội? Trí nhớ phủ đầy bụi của bọn họ đột nhiên mở ra. Tề Phỉ Dương đã từng cứu hoàng thượng một mạng, sau vẫn muốn thưởng nhưng không tìm được người. Hôm nay trở lại có nương tử ràng buộc, hoàng thượng dĩ nhiên phải tìm cơ hội lung lạc nhân tài. Thánh chỉ đến Tống Tu Hoa Tống đại nhân không nhìn phản ứng của bất kỳ ai, vào cửa lại lần nữa cao giọng hô: Tề Phỉ Dương tiếp chỉ, Thảo Dân tiếp chỉ. Tề Phỉ Dương bất đắc dĩ quỳ xuống. Mọi người đã tới cửa rồi, hơn nữa nhiều người đại lương nhìn chằm chằm như vậy, hắn cũng không thể không nhận. Những người khác cũng quỳ xuống theo, miệng hô vạn tuế. An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân cũng vội quỳ xuống. Nàng nhìn thấy Viên Phú Cảnh đứng ở bên cạnh Tống Tu Hoa. Nàng nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng. Nhưng Viên Phú Cảnh chỉ nhìn một lát, liền xoay sang chỗ khác nhìn Tống Tu Hoa rồi. Khóe mắt nàng đột nhiên liếc nhìn Hoắc Tam Thiếu đang tựa bên cửa nhỏ. Như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Trong lòng nàng hồi hộp. Dâng lên một sự cảm xấu. Nương tử cười. An ra. Chương 65. Tuyên chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết có Tống Tu Hoa làm ra vẻ cầm thánh chỉ đọc. Hắn vừa đọc vừa đi theo ánh mắt Viên Phú Cảnh nhìn chằm chằm An Nhược Hảo. Hắn vừa đọc xong liền giao thánh chỉ cho Tề Phỉ Dương. Thừa dịp bọn họ đang tạ ơn thì chỉ vào chỗ An Nhược Hảo cao giọng hô bắt khâm phạm đây giống như có mưu kế trước. Người ở chỗ này không kịp phản ứng. Sau lưng Tống Tu Hoa lập tức xuất hiện 10 vệ binh. Phóng tới chỗ Lăng Canh Tân. Lăng Canh Tân và An Nhược Hảo vốn đang quỳ. Ngay cả Lăng Canh Tân có công phu trong người. Giờ phút này cũng không kịp thi triển. Hắn chỉ xoay tay đã bị giữ chặt. An Nhược Hảo cũng bị tóm lấy hai tay. Các ngươi làm gì? Đưa hai khâm phạm này về bộ hình. Tống Tu Hoa nói. Chậm đã. An Lão Thái Quân vội la lên. Lão Thái Quân có gì phân phó? Tống Tu Hoa cười xấu xa nhìn bà. Tại sao ngươi lại bắt bọn chúng? Bằng cái này. Tống Tu Hoa lấy từ trong tay áo ra hình hai người. An Lão Thái Quân nhìn. Thầm nghĩ thất sách đó là bố cáo gián bắt người trước kia. Tuy nói hai nước muốn đàm phán hòa bình. Nhưng việc Hoàng thượng đuổi bắt vẫn không bỏ. Bây giờ Tống Tu Hoa lơ. Quy. Dơ. Đứng ở phía đó. Lại có chút ăn oán với Hoắc gia. Lúc này khó đảm bảo sẽ không bắt người tiền trảm hậu tấu. Cứ như vậy. Đoán chừng chiến sự ở biên thành có thể kéo dài thật lâu. Nhưng Hoàng thượng tự lưu lại sơ hở. Cũng không thể làm gì hắn. Tống Tu Hoa nhìn sắc mặt xám trắng của An Lão Thái Quân cười ha hả mang đi. Bạch tiên sinh vốn định cầm hộ tịch nói chuyện. Nhưng khi nhìn thấy bức họa kia. Hắn biết thất sách. Chỉ có thể đổi cách khác. An Lão Thái Quân nhìn hai người An Nhược Hảo bị mang đi. Cái này vốn đã sớm chuẩn bị tốt. Chính là thừa dịp bọn họ tổ chức tiệc mừng buông lòng cảnh giác. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy. Bà không thể nói câu tàn nhẫn. Không thể không nói kẻ địch của Hoàng thượng càng thêm lợi hại. Mưu lược khiến nội tâm bà cũng bắt đầu rung động. Lão Thái Quân. Tử Mạch đột nhiên tiến lên nói câu gì đó bên tai An Lão Thái Quân. Lão Thái Quân gật đầu liên tục. Tử Mạch liền lui ra. Tề Phỉ Dương và Bạch Tiên Sinh liếc mắt nhìn nhau. Ném thánh chỉ. Đuổi theo. Bạch Tịnh Thiền cũng sốc vội khan voan. Đuổi theo. Chỉ để lại người nhà Tề gia và tân khách hai mặt nhìn nhau. Lăng Canh Tân và An Nhược Hảo bị trói chuyển qua mấy hẻm nhỏ. Đẩy lên xe tu chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Hai người vẫn còn đang khiếp sợ. Cẩn thận. Viên Phú Cảnh nhìn thấy An Nhược Hảo bị cọc gỗ trên xe tù sượt qua, nói. An Nhược Hảo quay đầu chừng mắt liếc nhìn hắn không cần ngươi giả mù sa mưa. Ta vốn cũng không muốn, nhưng có một số việc đã làm cũng không còn đường rút lui. Viên Phú Cảnh nói trên mặt thật bình tĩnh, nhưng đáy lòng đã sớm có dòng nước xiết gần sóng. An Nhược Hảo hừ một tiếng đã bị nhét vào xe tù. Nàng liếc nhìn Lăng Canh Tân. Lúc này hắn cũng đang tức giận nhìn Viên Phú Cảnh chằm chằm. Nhưng chuyện xảy ra đột ngột, hắn hoàn toàn không nghĩ ra đối sách, cũng chỉ có thể tức giận mà thôi. Chỉ có điều đã bình tĩnh hơn lúc đầu nhiều. Không tốt, có thích khách bảo vệ đại nhân. Đột nhiên mấy tên lính canh giữ bên cạnh An Nhược Hảo quát lên: "Không cần lo cho ta, giết không tha. Viên Phú Cảnh, giết hai khâm phạm này. Nhanh tống Tu Hoa Nghĩa, nếu hắn làm hỏng chuyện này cũng chỉ có con đường chết. Dù sao đã định tiền trảm hậu tấu, vậy hắn ra tay giết bọn họ rất tốt." Những binh lính này đã nghênh đón mấy thích khách áo đen. Viên Phú Cảnh tiếp đón cây kiếm do Tống Tu Hoa ném tới, trên tay run nhẹ. Nhưng ngay sau đó Hạ Quyết Tam nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi đi tới trước mặt An Nhược Hảo. Viên Phú Cảnh thấy trong mắt An Nhược Hảo lóe lên e ngại. Lăng Canh Tân ở trong xe tù kinh hoàng luống cuống. Nhìn Viên Phú Cảnh từng bước tiến gần, chỉ có thể gầm lên: "Viên Phú Cảnh, ngươi đừng đụng đến nàng. Nếu ngươi muốn giết thì giết ta trước." Nhị ca An Nhược Hảo quay đầu nhìn thấy cuồng loạn trong mắt hắn. Mặc dù kiếm trong tay Viên Phú Cảnh khiến cho trái tim nàng cũng đột nhiên ngừng lại, nhưng có một câu nói của hắn: "Cho dù hôm nay chết dưới kiếm cũng đáng giá." Ầm, lúc này xe tù đã bị chấn động mạnh thành mảnh vụn. Không biết Lăng Canh Tân lấy khí lực lớn từ đâu. Khi hắn nhìn thấy Tiếu Nhan bị rơi vào tình thế nguy hiểm đã bộc phát rồi, Lăng Canh Tân nhảy lên trên xe tù của An Nhược Hảo, ngăn cản. Viên Phú Cảnh lại đúng một kiếm đâm tới, đâm lên bắp đùi hắn, lập tức máu chảy đầm đìa. "Nhị ca, ta không sao." Lăng Canh Tân lảo đảo một cái rồi nhảy xuống xe tù. "Viên Phú Cảnh, là ngươi hại gì ta? Hôm nay ta sẽ giải quyết ngươi." "Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi?" Viên Phú Cảnh nhìn trên đùi Lăng Canh Tân chảy máu đen, khẽ cười. Hắn vừa nói như thế, Lăng Canh Tân theo ánh mắt của hắn nhìn xuống chân, máu đen đã chảy ra đầy đất. Hắn cảm thấy dường như trên chân đã tê dần, hoàn toàn không có cảm giác rồi. Sau một khắc lập tức mềm nhũn ngã trên đất. Trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Nhị ca, cả người An Nhược Hảo bị trói ở trong xe tù không thể động đậy. "Viên Phú Cảnh, ngươi tiểu nhân hèn hạ, ngươi lại có thể hạ độc trên kiếm." "Tiếu Nhan." Viên Phú Cảnh thấy vẻ mặt đau lòng của An Nhược Hảo, trong mắt nàng đều là thù hận. Hình như đó không phải là kết quả hắn theo đuổi. Nhưng sao bây giờ lại thành như vậy? Tim của hắn đau trong nháy mắt giống như bị mấy ngàn mấy vạn mũi tên bắn thủng. "Viên Phú Cảnh, ngươi con mẹ nó động thủ cho ta." Lúc này Tống Tu Hoa thấy tuy thích khách chỉ có 5 người, nhưng nhiều người cũng không ngăn cản được công phu lợi hại của người ta. Hơn Vũ, Vinh, Quy, Quy, Nơ, A. Bọn họ thấy An Nhược Hảo rơi vào tình cảnh khó khăn, cũng xuống tay độc ác. Chừng 100 tên lính hoàn toàn yếu ớt giống như tường nát bị lấp kín dưới tay những thích khách kia. Viên Phú Cảnh lại dường như nan quá mỹ nhân quan, sốt ruột mà chửi ầm lên: "Nan quá mỹ nhân quan, khó qua ải mỹ nhân." Viên Phú Cảnh giơ kiếm trong tay lên, lại nghe thấy Tống Tu Hoa ở sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm. Hắn quay đầu nhìn lại, một thanh kiếm ở giữa trái tim từ trên con ngựa cao to ngã xuống, máu đen chảy đầy đất, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Hắn quay đầu lại nhìn kiếm đâm tới, thấy hoa mắt. hắn chỉ cảm thấy trước ngực đau xót. Dường như cảm giác đau trong ngực bớt đi. Máu lòng đỏ tươi là Diêm Vương vẫy chào hắn. Viên Phú Cảnh. An Nhược Hảo không thể tin nhìn Viên Phú Cảnh phút trước còn sống sờ sờ. Nhưng bây giờ đã như tờ giấy mỏng lảo đảo muốn ngã. Cả người Viên Phú Cảnh nghiêng đi. Ngã trên mặt đất. Cuối cùng trong mắt hắn chính là ánh mắt mang theo khiếp sợ của An Nhược Hảo. Trong tai chỉ nghe thấy một tiếng nhẹ nhàng không thể tưởng tượng nổi Viên Phú Cảnh. Cô nương thuộc hạ không tốt để cho cô nương bị sợ hãi. Một thích khách áo đen đã tháo xiềng xích trên xe tù thả An Nhược Hảo ra. An Nhược Hảo nhìn Viên Phú Cảnh ngã trên đất. Thầm nghĩ một tiếng đi tốt lành. Lập tức nhào tới trước người Lăng Canh Tân nhị ca. Cô nương, nơi đây không nên ở lâu, đi cùng thuộc hạ trước. Thích khách kia khom lưng đỡ nàng. Giọng của hắn lơ. Quy. Dơ. Rất quen thuộc. Hình như chính là ám vệ ngày trước đã cứu Tử Mạch. An Nhược Hảo ngẩng đầu nhìn lên một đôi mắt kiên định, nàng rơi lệ như mưa nhị ca chàng ấy. Đi mau thủ lĩnh ám vệ cõng Lăng Canh Tân bay lên nóc nhà, ra lệnh một tiếng. Cô nương đắc tội. Ám vệ này cõng An Nhược Hảo lên cũng đi theo. An Nhược Hảo chỉ cảm giác dưới chân mình bay lên. Lại nhìn theo thủ lĩnh ám vệ bay lên nóc nhà phía trước. Nhưng không hứng thú với khinh công bằng lo lắng cho nhị ca của ta chàng. Cô ra không có việc gì. Ám vệ an ủi. Các ngươi là ám vệ của An Tâm Uyển sao? Vâng. Ám vệ này đáp. Đột nhiên dường như thấy sau lưng có một đám quan binh lớn chạy tới bên này. Không biết chạy về phía Tống Tu Hoa. Hay chạy về phía bọn họ. Thủ lĩnh ám vệ lập tức hạ lệnh tăng tốc. Cô nương đến rồi. Ám vệ buông nàng xuống. An Nhược Hảo thoáng nhìn xuống. Hình như đây là tòa núi nhỏ bên ngoài kinh đô. Thủ lĩnh ám vệ đã đặt nhị ca dưới tàng cây. Xé ốm quần của hắn. Nhị ca An Nhược Hảo nhào tới. Sắc mặt Lăng Canh Tân tím bầm. Ngẩng đầu hỏi thủ lĩnh ám vệ. Chàng trúng độc gì? Cũng còn chưa biết. Đây là độc trong cung truyền ra. Hơi phiền toái. Chàng sẽ chết sao? Lúc An Nhược Hảo nói ra lời này trong lòng cũng rung động. Tạm thời không biết. Tạm thời không biết. An Nhược Hảo ngã ngồi trên đất. Cô nương trên đất lạnh. Mau dậy đi. Ám vệ cứu nàng nói. Tiếu Nhan Tề đại thúc từ bên kia đồi lướt co. Đi theo sau là Bạch Tiên Sinh và Bạch Tịnh Thiền. Phi thân đến trước mặt nàng. Tề đại thúc. An Nhược Hảo khóc to, nhào vào trong ngực Tề đại thúc. Nhị ca chàng ấy trúng độc, chàng ấy sẽ chết sao? Bạch Tịnh Thiền thấy vậy. Vẻ mặt hơi ảm đạm. Ngay sau đó lại như thường. Phất tay áo đi tới trước mặt Lăng Canh Tân là đột Tiếu Trương. Tiếu Trương tiếu cười. Trương khuyết đại đột Tiếu Trương An Nhược Hảo ngước cặp mắt đấm lệ mặt mơ màng. Thấy vẻ mặt Bạch Tiên Sinh và Bạch Tịnh Thiền đều nặng nề. Chúng đột đã bao lâu? Tề đại thúc hỏi. Ước chừng một nén nhăng. Khốn kiếp! Tề đại thúc chụp mạnh cây bên cạnh. Tống Tu Hoa này thật đáng chết. Biết chúng ta sẽ đuổi theo. Đặc biệt phái người dẫn chúng ta đi. Nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy. May mà An Lão Thái Quân thông minh báo cho ám vệ An Tâm Uyển. Tề đại thúc cứu chàng ấy. An Nhược Hảo nghe hắn nói lời này. Một chút cảm giác an ủi cũng không có. Chỉ cảm thấy trong lòng càng lạnh. Ừ, Tề Đại Thúc buông nàng ra, đi tới trước mặt Bạch Tịnh Thiền, để cho ta đi. Ta có thể. Bạch Tịnh Thiền không để ý đến hắn, vẫn hút máu độc cho Lăng Canh Tân. Tề Đại Thúc nhìn nàng như vậy, trong lòng cũng khó chịu, đưa tay kéo nàng đứng lên, ta nói để ta. Ta không phải nữ tử yếu đuối, ta không cần chàng che chở. Trong mắt Bạch Tịnh Thiền mơ hồ ngấn lệ. Ở trước mặt Tề Đại Thúc, cho tới bây giờ dáng vẻ Bạch Tịnh Thiền vẫn là vượng dạ xoa háo thắng không chịu thua kém. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Tề Phỉ Dương nhớ tới tân hôn coi như đã bị hủy. Nhưng vốn là hắn nên làm. Hắn gãi đầu. Đột nhiên kéo Bạch Tịnh Thiền qua. Hôn lên môi nàng ngoan. Hôn xong, hắn đỏ mặt ngồi chồm hổm hút máu cho Lăng Canh Tân.